Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1167. Chương 165. Chính Văn Đệ 1167 Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 16. Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng hơi trừ, ngươi lời này nói được, giống như Tiểu Lạc Thần không phải chúng ta hai tử giống nhau. Hợp lại hắn chính là Tiểu Lạc Âm hộ về. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trừng phạt tính mà nhẹ nhàng cắn cắn Mục Vân Giao vành tai. Rồi sau đó nói, nếu là hắn hiện tại liền chính mình muội muội đều bảo hộ không tốt, về sau như thế nào có thể tiếp quản toàn bộ thập phương tinh thần vực. Lại đến, hắn vốn là do Tiểu Lạc Âm lớn tuổi, tự nhiên phải mọi việc che chở. Nhưng Tiểu Lạc Âm ân ni, Bách Lý Cảnh Ca vòng lấy Mục Vân Giao vòng eo, đôi tay hơi hơi buộc chặt, làm Mục Vân Giao phía sau lưng gắt gao mà dán sát vào chính mình ngực. Nghe từ nam nhân trên người truyền đến hữu lực tiếng tim đập, Mục Vân Giao đáy lòng một mảnh an bình. Tiểu Lạc Thần cũng chỉ so Tiểu Lạc Âm sớm ra tới vài phút thôi. Người đối hắn cũng không cần quá mức với hà khắc. Rốt cuộc hắn hiện giờ 14 tuổi, bọn họ đi Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung. Ta lo lắng chính là, Mục Lăng Phong lại sẽ cùng chúng ta liên lụy không rõ. Đến lúc đó Thanh Nguyệt mẫu thân lại sẽ chịu thương tổn, kia bằng không làm Huyết Ảnh đưa bọn họ hai chào trở về. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao trong mắt lo lắng tất cả thu vào đáy mắt. Rồi sau đó lại thử tính hỏi, Mục Vân Giao vừa nghe, lại trầm mặc một lát, tính, vẫn là làm cho bọn họ đi thôi. Tiểu Lạc Âm rõ ràng liền đối Mục Thần nói nhớ mong thượng. Lúc này đây không đi, về sau tổng cũng sẽ tìm cơ hội đi, lắc lắc đầu. Cuối cùng Mục Vân Giao lại rất là bất đắc dĩ mà nói, nhà mình nữ nhi là cái gì đức hạnh, nàng rõ ràng thật sự, phàm là nàng muốn làm, liền tính nhất thời không có làm thành, cũng sẽ vẫn luôn nhớ mong, tìm được rồi cơ hội, liền nhất định sẽ đi làm ân nhi, đừng lo lắng, bọn họ cũng không biết nương cùng Mục Lăng Phong chi gian sự tình. Liền tính bọn họ đã biết, chỉ sợ cũng chỉ biết đem toàn bộ Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung cấp nháo đến cái long trời lở đất rốt. Cuộc này hai cái tiểu gia hỏa chính là có tiếng bênh vực người mình. Lúc trước Vân Thanh Nguyệt ở Mục Lăng Phong nơi đó chính là bị không ít ủy khuất. Nếu là Mục Lăng Phong không biết sống chết đem những việc này đều nói cho Lạc Âm Lạc Thần, cuối cùng chỉ biết tự thực hậu quả xấu. Có lẽ đi, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi buộc chặt chính mình đôi tay. Nhìn Mục Vân Giao lại nói, chúng ta đã thật lâu không có hảo hảo mà thâm nhập giao lưu, này không phải ở giao lưu. Sao, Mục Vân Giao ngước mắt, quét mắt Bách Lý Cảnh Ca nói. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi câu môi, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Ngươi biết đến, ta nói chính là thâm nhập giao lưu, không phải ngươi nói cái kia giao lưu. Nói xong, Bách Lý Cảnh Ca lại nhẹ nhàng hôn hôn Mục Vân Giao tinh xảo mượt mà vành tai. Rồi sau đó còn chọn đậu tính mà vươn ôn nhuận đầu lưỡi liếm liếm ân ni, Bách Lý Cảnh Ca. Thân mình bỗng dưng một nhẹ, Mục Vân Giao liền phát hiện chính mình cả người đều treo ở không trung, bị Bách Lý Cảnh Ca cấp khiêng ở trên vai. Vội vàng duỗi tay chụp phủi Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Mục Vân Giao phản kháng nói, ngươi có biết hay không hiện tại thiên còn không có hắc. Không có việc gì, mới vừa ăn cơm xong, yêu cầu vận động vận động. Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng hơi câu, trên mặt lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, da mặt dày lại nói, Mục Thần đoàn người kỵ thừa phi bằng, bất quá 3 ngày, liền tới rồi Bắc Diệp Quốc đế đô. Qua, nơi này chính là Bắc Diệp Quốc đế đô sao? Bách Lý Lạc Âm ngửa đầu nhìn cửa thành trên có khắc mấy chữ, cảm thán nói, đúng vậy, có phải hay không thực khí phái? Mục Thần nhìn Bách Lý Lạc Âm kinh ngạc cảm thán bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm, kiêu ngạo hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.